Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, Diệp Huynh. Xin mời đi theo ta, ngươi, nghe được Toái Cốt Đế Tử tiếng nói, Lãnh Vô Nhai nhất thời vì đó trì trệ, trong lòng khó thở, cái khác đế tử thấy thế, lắc đầu, chợt, cũng không đang chờ đợi. Riêng phần mình hướng phía hai bên thông đạo đi vào. Các ngươi bọn gia hỏa này. Lãnh Vô Nhai thở hổn hển giống lên một tiếng. Ha ha ha, Lãnh huynh, làm gì sinh khí. Người có chí riêng, bọn hắn sẵn lòng đi vào liền để bọn hắn đi vào tốt. Chỉ là hy vọng bọn họ vận khí bị quá xấu đi. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Tòa này tiên cung quỷ dị như vậy, khắp nơi lộ ra cổ quái. Những tên kia, vậy mà như thế mù quáng tiến vào thông đạo. Quả nhiên cũng không lâu lắm về sau, Toái Cốt Đế Tử tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền đến. Lãnh Vô Nhai nghe ngóng, sợ hãi cả kinh. Diệp Hiên huynh, đây là, Lãnh huynh, tất cả quét tuyết trước cửa. Diệp Hiên lạnh nhạt nói. Trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, Toái Cốt Đế Tử tiếng kêu thảm thiết, dần dần biến yếu, đến cuối cùng mấy không thể nghe thấy. Một trận tiếng bước chân nhốn nháo truyền ra, lúc trước có mấy người đi theo tại Toái Cốt Đế Tử sau lưng. Tiến vào lối đi người, nhao nhao chật vật trốn thoát, mặt của bọn hắn trên tràn đầy hoảng sợ. Long, là con ác long. Mấy người kia đều một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Cái gì? Lãnh Vô Nhai nghe vậy sững sờ. Chợt, quá sợ hãi. Long loại sinh vật này, không gần như chỉ ở Trung Thiên vực sớm đã biến mất đã lâu. Liền xem như chư thiên vạn giới bên trong, cũng cơ hồ đã tuyệt tích. Bởi vậy, Lãnh Vô Nhai đang nghe về sau, tự nhiên là chấn kinh vạn phần. Nhưng Diệp Hiên nhưng là không có chút nào bất luận cái gì động dung. Sớm tại tiến vào tiên cung một khắc kia trở đi, Diệp Hiên liền phát giác tòa này tiên cung rất không giống Cửu Sơn Đại Đế bọn hắn nói như vậy đơn giản. Diệp Hiên khăng khăng muốn chờ đợi ở đây Lạc Quân Nhan. Thực ra cũng là nghĩ nhìn xem Lạc Quân Nhan có thể hay không xuất hiện. Tốt xác minh trong lòng của hắn ý nghĩ. Thời gian một nén nhang đã đến, xem ra Lạc Quân Nhan là sẽ không xuất hiện. Như thế nói đến, người này quả nhiên là dụng ý khó dò. Diệp Hiên yên lặng tính toán thời gian một chút, trong lòng âm thầm suy đoán. Tâm niệm chớp động ở giữa, một bóng người bỗng nhiên lướt vào đại điện. Bóng người hắn vừa xuất hiện, âm thanh thì đã vang lên. May mà ta tới kịp thời. Diệp Hiên huynh, các ngươi chưa đi đến thông đạo a? Này nhân đương nhiên đó là Lạc Quân Nhan. Diệp Hiên kinh ngạc nhìn Lạc Quân Nhan một chút, chợt sắc mặt khôi phục lạnh nhạt. Lúc này Lãnh Vô Nhai âm thanh vang lên, trần thế đế tử, lối đi này trong có ác long tồn tại, vừa mới Toái Cốt Đế Tử tiến vào bên trong, chỉ sợ đã gặp. Lạc Quân Nhan nghe vậy nhướng mày. Đầu này ác long năm đó là đế tôn tự mình trấn áp tại nơi này. Ta lúc trước cấm chế thao tác sai lầm, lầm cầm thông đạo mở ra, lại không nghĩ rằng thực sự có nhân bỏ mạng. Bất quá, ác long chỉ thôn phệ một người, chỉ sợ lực lượng cũng không khôi phục được. Ứng không có gì đáng ngại chứ. Lạc Quân Nhan cường tự cho mình an ủi một phen về sau, vội vàng kéo Diệp Hiên. Diệp Hiên huynh, đến, đi với ta cái địa phương, tiểu đệ có việc muốn nhờ. Diệp Hiên phủi Lạc Quân Nhan một chút, gặp hắn tựa hồ cũng không có ác ý, cũng không có cự tuyệt, đi theo. Lãnh Vô Nhai chờ đế tử, hai mặt nhìn nhau, đều sửng sốt tại chỗ. Đây đều là tình huống như thế nào? Đã nói xong tiên đế truyền thừa đâu? Ha ha ha. Đại điện này khắp nơi lộ ra cổ quái, lại nuôi có ác long. Chúng ta vẫn là đi nơi khác nhìn xem. Lãnh huynh, đừng nóng giận, vừa mới là chúng ta không đúng. Ngươi xem Diệp Hiên hiện tại tự mình một người đi, chúng ta còn lưu tại nơi này làm gì? Đúng nga, Toái Cốt Đế Tử xem như vẫn lạc, vừa mới đi mặt khác một cái thông đạo, những người kia chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế. Chúng ta hay là mau đi thôi. Nghe được lời của mọi người, Lãnh Vô Nhai gật đầu bất đắc dĩ, cùng bọn hắn ra đại điện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.